cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 211, chương 205, trở lại 1993. Năm 1993 GZ Nam Khu. Quang ảnh lóe lên, Triệu Trạch cầm trong tay Nguyệt Quang Bảo Hạp, trực tiếp xuất hiện tại một mảnh ngay tại khí thế ngất trời thi công khu công nghiệp bên trong. Ngươi là cái kia bộ môn, phát cái gì ngốc, còn không nhanh rời gạch. Trên người mặc Âu phục hạng mục giám đốc, quay đầu nhìn thấy đứng tại chỗ bất động Triệu Trạch, lập tức không vui phân phó nói, cái gì đồ chơi liền rời gạch. Triệu Trạch theo truyền tống không vừa phải tỉnh lại, ngẩng đầu phủi một chút trung niên nhân này, căn bản là không thèm để ý, cất bước hướng cảm ứng được vườn khu lối đi ra đi đến. Tiểu tử thối, dám không nhìn ta, ngươi về sau đều không cần lại đến làm. Hắn đốc công đâu, nhanh lên lăn tới đây cho ta. Người trung niên hôm nay lần đầu tiên tới công trường, liền bị người như thế không nhìn, tỏa ra khi lớn tiếng răn dậy đến. Có thể Triệu Trạch vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ nhanh chóng rời đi. Căn bản là liền quay đầu đều chẳng muốn trở về một chút. Giám đốc, người này giống như không phải chúng ta công nhân. Ta vừa rồi đều nghe ngóng, không có người biết hắn. Hơn nữa hắn quần áo giám đốc ngươi không cảm thấy quái dị sao? Lại một lát sau, trung niên giám đốc bên người một thanh niên bất đắc dĩ trở về như thế hồi báo nói, vậy ngươi không nói sớm, ngươi tới a, bắt hắn lại. Người trung niên lập tức phân phó nói, chỉ là thần thức bên ngoài tán Triệu Trạch đã sớm bước nhanh hơn đi vào công địa môn khẩu, mấy cái lắc mình liền biến mất tại vô tung vô ảnh. Ân, năm 1993, lão ngụ từ Phương Hoa đều 22, chắc hẳn cũng là nên cùng lão ba gặp nhau niên kỳ. Vẫn là trực tiếp đi thành phố B tìm nàng, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi. Hơn nửa giờ về sau, thay đổi thời đại này quần áo cùng giày Triệu Trạch, tại ven đường ngăn lại một chiếc xe taxi, thẳng đến GZ nhà ga mà đi. Bây giờ đường sắt quản chế đã thực nghiêm ngặt, mua vé lúc cần đưa ra giấy chứng nhận thân phận. Bất quá lấy Triệu Trạch bây giờ tu vi, cùng nhẫn xương bên trong liễu mị thủ đoạn, muốn làm một chương đi tới thành phố B vé xe lửa vẫn là không khó. Lại coi như không có phiếu, hắn muốn ra đi nhờ xe lại có ai có thể ngăn được. Rất nhanh, không đến 2 ngày thời gian, hắn lại lần nữa này xuất hiện tại thành phố B khu Đông Thành Đông Tứ Hồ cùng bên ngoài. 15 năm mà thôi, nơi này biến hóa cũng không phải là rất lớn. Triệu Trạch vượt qua phạm vi trăm trượng cường đại thần thức, nhẹ nhõm liền bao trùm Đông Tứ Hồ cùng số 16 sân, đem trong đó tình hình tìm kiếm nhất thanh nhị sở. Tiểu Hải, đừng nghe, đỡ người nãy nãy tới dùng cơm. Lúc này chính là trạng vạng tối, mặt trên nhiều chút nếp gấp, buộc lên tạp dề không có năm đó như vậy phong nhã hào hoa. Lý Hà một bên chào hỏi bên ngoài nghe kiểu cũ tùy thân nghe nhi tử Từ Hải, vừa cùng phòng trong nam nhân đem làm tốt đồ ăn bưng đến bàn ăn trên. Được rồi, lão ngủ, dáng người hơi mập thanh niên đáp ứng một tiếng, cất bước hướng bên kia lão thái thái chỗ phòng đi đến. Tổ ông ngoại hẳn là bởi vì ốm chết đi, có thể mụ mụ đâu, nàng như thế nào cũng không ở nơi này. Năm đó Triệu Trạch tịnh không có gặp được ông ngoại Từ Vĩ. Bất quá hắn có thể xác định, cái kia gần ngũ tuần trung niên nam nhân chính là hắn. Mập mạp thanh niên hẳn là từng gặp một mặt tiểu nam hài Từ Hải. Mà cái kia hiền lành lão đầu không có ở đây. Phòng trong nhiều hơn một trương hắn đen trắng di ảnh. Còn lại lão thái thái cũng cần tôn tử nâng, đủ để chứng minh hết thảy. Bất quá, những này người tuy là thân thích của hắn, nhưng từ nhỏ không có cùng bọn hắn chung đụng Triệu Trạch. Cũng không có cái gì máu mủ tình thâm, khát vọng đoàn tụ cảm giác. Hắn để ý chính là năm đó cái kia mặc màu xanh đồng phục, ghim hai cái bím tóc đuôi ngựa mắt to tiểu cô nương. Mẹ của mình từ phương hoa, có thể bên trong tứ hợp viện mặc dù vui vẻ hòa thuận, nhưng lại cũng không có nàng bóng dáng. Cái này khiến đứng tại hẻm ngoại nhai một bên Triệu Trạch, lông mày không khỏi cau lại đứng lên. Mẹ, lão tỷ có hay không gọi điện thoại về? Người nói nàng nếu là không trở lại lời nói, công việc của ta có phải hay không liền ngâm nước nóng? Rất nhanh, số 16 trong nội viện 5 người liền ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn. Vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm đứng lên, nghe cứu khuyết từ hải nhắc tới lão mụ, đang định cất bước tiến vào hẻm Triệu Trạch, lập tức hai mắt tỏa sáng. Bất quá nhìn thấy ông ngoại Từ Vĩ cùng bà ngoại Lý Hà biểu tình, hắn lông mày ngược lại nhăn càng chặt. Đừng cùng ta đề nàng, đặt vào chính phủ đơn vị rộng lớn tiền đồ cùng con em cán bộ không gả. Một hai phải tìm một cái gì cũng không có tiểu tử nghèo. Nàng không trở lại càng tốt hơn. Tỉnh nhìn phiền lòng. Quả nhiên, phụ nhân Lý Hà nghe nhi tử nhắc tới nữ nhi từ phương hoa, lập tức sắc mặt khó coi bắt đầu cào nhau. Hài mẹ hắn, người chớ có lại bởi vì kia bất hiếu nữ sinh tức giận, tức điên lên thân thể không có người thay ngươi. Chúng ta vẫn là nói một chút tiểu hải công tác đi. Không được liền lại đi cầu mã ra. Người trung niên cau mày, nghĩ là cũng không muốn nhiều lời chính mình nữ nhi, liền đem chủ đề dẫn tới nhi tử từ hải trên người. Nông tư công ty khoa trưởng, đây chính là cái công việc béo bở. Vì tiểu hài, không được ngày mai nhiều mua chút lễ vật. Tiếp xuống, phòng trong mấy người trò chuyện, Triệu Trạch không còn có tâm tình nghe tiếp. Hắn cuối cùng cũng rõ ràng, chính mình lão cha Triệu Quốc Hưng nhà có lẽ không ai, nhưng nhà ông ngoại thế nhưng là cứu ông ngoại đều tại. Có thể chính mình còn nhỏ phụ mẫu đều mất về sau, nhưng không có nhận được một chút thân tình ấm áp, có lẽ ở trong đó có ẩn tình khác. Bất quá Triệu Trạch đoán được đáp án, lại làm cho hắn đối người nhà này hào cảm trong nháy mắt trừ khử hầu như không còn. Thời gian dần dần xói mòn, số 16 bên trong tứ hợp viện mấy người cũng bắt đầu tắm rửa nghỉ ngơi. Nhàm chán trông thấy do dự đạt tới lý tưởng không quá dễ. Hướng song lạnh, tiểu bàn từ hải nhanh nhẹn thông suốt đi tới gian phòng của mình. Mở ra tùy thân nghe, lập tức thực lưu hành tiếng Quảng Đông âm nhạc liền bắt đầu phát ra. Tỷ ngươi đâu? Nàng rốt cuộc ở đâu? Ngay tại hắn đóng cửa thật kỹ, chuẩn bị lên giường ngủ lúc, một cái nhàn nhạt nam tử xa lạ thanh âm đột nhiên ở hắn phía sau vang lên. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Ba, quay đầu nhìn lạ lẫm Triệu Trạch. Từ hải đốn lúc sắc mặt đại biến, chất vấn lúc liền muốn cao giọng gọi thông báo cha mẹ, lại tại âm vang bên trong bị trực tiếp khống chế lại. Bắt đầu chi tiết đem hắn muốn biết sự tình đều êm tai nói. Tỷ ta hẳn là đi thành phố S, cụ thể ở đâu? Ta cũng không rõ lắm. Nguyên lai, từ phương hoa ở cấp 3 tốt nghiệp sau, thi đậu thành phố S Đại học Giao thông, cũng cùng một cái họ Triệu đồng học sinh ra cảm tình. Hai người hoàn thành học nghiệp, cũng đều tại thành phố S tìm được công tác. Vốn dĩ hết thảy rất là thuận lợi, nhưng ở mấy tháng trước, nàng trở về thăm hỏi cha mẹ lúc gặp phải phiền toái. Đến tự mã gia tam thiếu mã phúc tài chọn chúng nàng, đồng thời lập tức làm cho người ta tới cửa cầu hôn. Bởi vì đối phương chính là hoa hạ danh môn vọng tộc, lại đáp ứng đem từ hải cùng nàng đều an bài vào sự nghiệp đơn vị công tác, Từ Vĩ cùng Lý Hà liền không để ý nữ nhi phản đối. Đáp ứng này môn hôn sự, từ phương hoa không muốn bỏ qua bạn trai của mình, càng không muốn gả cho cái kia tướng mạo xấu xí ngựa tài đức. Tìm một cơ hội nhi vụng trộm rời nhà trốn đi quay trở về thành phố S. Có thể từ gia đã thu mã ra hái hỏi, ngựa tài đức lại nhiều lần tới cửa muốn gặp chính mình, tức phụ. lúc này mới trêu đến Từ Vĩ cùng Lý Hà nhắc tới nữ nhi liền giận không chỗ phát tiết. Bọn họ không phải là không có bức bách tại áp lực tiến đến thành phố S tìm kiếm. Chỉ là Từ Phương Hoa cùng nàng bạn trai đều đã tốt nghiệp. Trường học cũng không biết công tác của bọn hắn địa điểm. Tất nhiên là không công mà lui. Hừ, như thế thế lực, cửa này thân thích không nhận cũng được. Hỏi rõ ràng tất cả mọi thứ. Triệu Trạch chóp mũi phát ra hừ lạnh. Thay cữu cữu Từ Hải hủy bỏ khống chế. Lại để cho hắn quên mất liên quan tới chính mình ký ức về sau. Đang không ngừng lưu xoay người rời đi. Thì a chuyện, không ai a. Mập mạp Từ Hải cảm giác chính mình hoảng hốt một chút. Mê mang gãi đầu một cái. Cũng không có trong phòng phát hiện người khác hắn. Nghe tùy thân nghe bên trong âm nhạc. Bắt đầu nằm xuống nghỉ ngơi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.